mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1664, Kaka, tôi yêu anh 6, góc truyện audio.com, Lục Trần nghe thấy trên lầu một trận tiếng bước chân cùng tiếng thét chói tai, tường gỗ cách âm bị nổ tung, thanh âm cũng rất rõ ràng, lại là tiếng súng, lại là tiếng hô, anh nghe cước bộ liền biết một đội bộ đội đặc chủng ở trên đỉnh đầu anh chạy qua. Đây là một trận bạo tạc đi qua, Lục Trăn lại đuổi theo vết máu Hạ Phong đi, không ngờ nhìn thấy một thể phòng thí nghiệm người, Lục Trăn mục trừng khẩu ngốc, rất nhiều người trần truồng người nằm ở trên bàn mổ, trên người tất cả đều là đủ loại ống, mỗi người bên người là hai đài máy vi tính, ghi chép các loại chỉ tiêu thân thể của bọn họ, các loại số liệu. Con nam con nữ, đây chính là anh theo trên con chip nhìn thấy nghiên cứu hạng nhất, bọn họ làm ở thể vũ khí nghiên cứu người, nhưng mà cái kế hoạch này là bị quân đội gác lại, nghiêm trọng chống lại, phản đối kế hoạch nhân thể vũ khí. Năm đó vì hạng mục này, lão Haller cùng quân bộ làm cho túi bụi, người hiếu chiến sẽ cho rằng, khai phá một cái kế hoạch như vậy, một sĩ binh đánh 100 tên lính nước khác nhất định có thể tăng cường thực lực của một nước. Về sau, quân bộ bỏ phiếu không đi qua cái kế hoạch này liền gác lại. Vào thời khắc này, có một đại công ty xuất hiện cầm hợp đồng vũ khí quân bộ, hấp dẫn lão Haller mắc câu, mở ra phát triển cái kế hoạch này, tất cả nghiên cứu số liệu sẽ đầu cơ trục lợi cấp quốc gia khác kiếm chác món lãi cách xù. Năm ngoái trong chiến tranh Libya xuất hiện một người to lớn vô cùng đáng sợ, mang theo hỏa diễm xuất hiện ở trên chiến trường, xé nát 3 gã đại binh cuối cùng tự bạo, đây là một vũ khí chưa thành hình, trạng thái không ổn định, bị đưa tới trên chiến trường làm số liệu so sánh. Là nhà đại công ty này đem thí nghiệm nghiên cứu món lãi cách xù bán cho Libya, tạo thành đại binh Mỹ mười mấy người tử vong. Chuyện này bị đè xuống đến, Thượng tướng Haller cũng không báo cáo. Bọn họ đưa cái thành quả nghiên cứu này bán cho rất nhiều quốc gia, nhưng mà bi ai chính là nghiên cứu này cũng không thành thục. Nhưng lợi nhuận cực kỳ khả quan, ở lợi ích thúc đẩy, người là chuyện gì cũng có thể làm ra, phó tổng thống thậm chí có chỉ cần bọn họ có thể chế tạo ra nhân thể vũ khí thành thục vĩnh viễn là khắp nơi khống chế một mình quốc gia này. Bọn họ muốn biết quốc gia tự do thành quân chủ chuyên chế. Đủ loại dã tâm, vẫn chấp hành thúc đẩy cái kế hoạch này, hơn nữa tài lực ủng hộ đại công ty thần bí này. Bọn họ nguyên lai là dùng phạm tử tù làm nghiên cứu, về sau phát hiện phạm tử tù thân thể chống cự không nổi thực nghiệm, luôn luôn giữa đường tử vong, thế là, bọn họ bắt đầu dùng bộ đội đặc chủng đến làm thí nghiệm bởi vì bọn họ có một thân thể cường tráng. Qua nhiều năm như vậy, có rất nhiều binh sĩ, hoặc biến mất, hoặc tử vong, kỳ thực đều là bị bọn họ bắt tới làm nghiên cứu. Chết một nhóm, lại đến một nhóm. Hành vi này làm người ta giận sôi. Tướng quân Green năm đó chính là phát hiện bí mật này, chuẩn bị kháng án đến tòa án quân sự, kết quả rước lấy họa sát thân. Trên con chip trừ tư liệu nghiên cứu bộ phận, còn có rất nhiều danh sách chiến sĩ bí mật, danh sách tử vong chính là bị cưỡng chế bắt tới nghiên cứu, còn có đoạn thời gian trước New York tập kích khủng bố, sau lưng đầu não chính là người lãnh đạo của công ty. Mục đích của bọn họ chính là khiến cho quốc tế khủng hoảng, để phát tài, ai ngăn trở kế hoạch. Góc truyện audio.com, của bọn họ ai cũng phải chết. Lục Trăn vì an toàn Nolan, đem đám người kia cắn đặc biệt chặt, chọc giận tới bọn họ, đại cố chủ làm Haller xuống mệnh lệnh, diệt trừ Lục Trăn, vì khơi mào chống khủng bố cùng vương bài bất hòa, Haller tự nhiên lấy danh nghĩa Nolan đến truy sát Lục Trăn. Người của Hồng Sư, chỉ là một khẩu súng, thi hành nhiệm vụ cũng không biết chân tình. Đại công ty này vẫn luôn rất thần bí. Cách chương.